là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, lựu đạn, công nhân quét đường, phần 2, mẹ nhà Hán, đối mặt Final Destination app đẩy ra tin tức, Lý Dạ Huyền trực tiếp tuôn ra nói tục, nói đùa cái gì, khó khăn cấp tử vong trò chơi. Đây không phải đem ta đùa chơi chết sao? Lý Dạ Huyền mí mắt trực nhảy, cảm thấy bi phẫn bên trong lại bất đắc dĩ tương đương. Nhưng là, bất kể như thế nào, tại sớm đã chiến thắng tuyệt vọng Lý Dạ Huyền, cho dù đối mặt khó khăn cấp tử vong trò chơi, hắn cũng sẽ không chịu thua, liền xem như thịt nát xương tan, cũng muốn ngạnh ngạnh xinh xinh xông ra một con đường. Lý Dạ Huyền tốt đẹp tâm tính bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn từ khó khăn cấp tử vong trò chơi đả kích bên trong đi ra, đầu tiên phân tích trò chơi tên là chạy thoát, mà trò chơi địa điểm là trường học, thời gian là 20 phút. Kể từ đó, nội dung trò chơi kỳ thật không khó để đoán, hẳn là kêu ta tại 20 phút bên trong thoát đi trường học, đúng không? Nếu như 20 phút trốn không thoát khỏi trường học, chỉ sợ ta kết cục cũng chỉ có một con đường chết, cũng chính là game over, chạy ra trường học. Lý Dạ Huyền trong đầu lập tức hiện lên trường học bản vẽ nhìn từ trên xuống. Kỳ thật trường học cấu tạo cũng rất đơn giản, đối diện trường học cửa lớn chính là lầu dạy học phía trước là đại thao trường. Phụ cận còn phân bố cái khác công trình kiến trúc, mà trường học chỉnh thể là bị cao một thước xi măng tường che chắn. Đừng nói Lý Dạ Huyền thực lực bây giờ, cho dù đặt ở trước kia, muốn leo tường ra ngoài cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Như thế phân tích, muốn thoát đi trường học tựa hồ cũng không khó khăn. Cái này vòng trò chơi tử vong chạy thoát xa xa không thể đạt được cấp khó khăn độ khó, trừ phi, Lý Dạ Huyền ánh mắt ngưng tụ, trừ phi cái này trò chơi tử vong tồn tại cực kỳ đáng sợ mà cường đại đại boss. Lý Dạ Huyền kinh hô ra, sắc mặt chợt chìm xuống, âm tình biến hóa, chẳng lẽ đen trắng gấu con rối không có chết? Nếu như đem trường học ví von thành một cái tổng thể phó bản, như vậy đen trắng gấu con rối khả năng chính là cuối cùng đại boss. Chỉ có đánh bại cái này cuối cùng đại boss mới có thể chạy ra trường học, thuận lợi thông qua phó bản, kết thúc trò chơi tử vong. Nếu không chỉ có thể game over. Nếu như đen trắng gấu con rối là cuối cùng đại boss, vậy ta vừa rồi một phát pháo hỏa tiễn chẳng lẽ không có đánh chết nó sao? Không được, ta cảm thấy vẫn phải lại cho đen trắng gấu con rối bổ sung một phát súng phóng tên lửa. Lý Dạ Huyền đáy lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng tại Final Destination app thương thành lại đổi một viên đạn pháo nhét vào súng phóng tên lửa bên trong, chuẩn bị cho đen trắng gấu con rối lại đến một phát. Lúc này tại hành lang hai đầu phân biệt đi ra một cái cao lớn khôi ngô, nhìn lại 10 phần kinh khủng áo da cự nhân, một trái một phải, hai cái áo da cự nhân. Thao, nhà dột còn gặp phải mưa, quả thực là không may cực độ a. Lý Dạ Huyền nhìn thấy hai cái áo da cự nhân tại trái phải hai đầu hành lang xuất hiện, cả khuôn mặt đen đến bị bối lên nhọ nồi. Hai cái áo da cự nhân nhìn thấy Lý Dạ Huyền về sau, mở ra bộ pháp, chân to hướng về phía trước phi như điên, thân thể bỗng gia tốc, vậy mà phi nước đại bắn vọt, hung hăng đánh tới. Mẹ nó, lão hổ không phát huy, đem ta làm con mèo bệnh a. Lý Dạ Huyền chửi ầm lên, trực tiếp khiêng súng phóng tên lửa, thân thể uốn éo, hướng về phía bên trái áo da cự nhân, mở một pháo, bồng, súng phóng tên lửa đằng sau phun ra một mảng lớn màu trắng nhiệt khí, mà đạn pháo thì từ phía trước bắn ra ngoài, xoẹt, mượt tiếng, đạn pháo tại hành lang bên trên lôi kéo ra ánh lửa chói mắt. Rắn rắn chắc chắc đánh vào áo da cự nhân trên thân. Trong nháy mắt, hừng ngực ánh lửa nổ tung lên, mạnh mẽ vô song sóng xung kích, giống như là vô hình sóng biển, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra. Loảng xoàng, phanh, súng phóng tên lửa đạn pháo uy lực nổ tung, chấn động đến hành lang một bên làm không biết bao nhiêu phiến pha lê ầm ầm nổ tung, sụp đổ thành mảnh vỡ, rơi tới lầu dạy học bên ngoài. Toàn bộ hành lang phảng phất cũng đột nhiên rung động một cái. Đạn pháo vị trí nổ mạnh, vách tường bốn vách tường, toàn bộ lưu lại cháy đen hố lõm. Về phần cái kia nhìn kinh khủng hung mảnh áo da cự nhân, thì bị súng phóng tên lửa đánh cho chia năm xẻ bầy. To lớn khổ người, biến thành một đống nhỏ vụn huyết nhục, không biết bạo tạc đi nơi nào. Lý Dạ Hồng bên trái áo da cự nhân giải quyết, nhưng là phía bên phải áo da cự nhân cũng đã lao đến, bước nhanh chân, lập tức đi vào Lý Dạ Huyền trước mặt. Bành, Lý Dạ Huyền bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị va chạm, trực tiếp đâm đến, giống như là diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài, móa nó, thật là đau. Cầu đậu bị thân cao vóc lớn áo da cự nhân đụng một phát. Lý Dạ Huyền cảm giác mình toàn thân trên dưới hơn 200 khối xương sắp bị đâm đến tan thành từng mảnh, trực tiếp bay ra ngoài cách xa mấy mét. Lý Dạ Huyền trùng điệp đập vào hành lang trên mặt đất, lại trượt đi xa đến mấy mét. Trong tay súng phóng tên lửa trực tiếp bị đánh rơi, lập tức đụng bay Lý Dạ Huyền về sau. Áo da cự nhân cảm giác còn chưa đủ, vậy mà lần nữa bước nhanh chân, sau đó ra tốc, xông về Lý Dạ Huyền. Một đôi màu nâu đậm dày áo da cự nhân đạp đến mặt đất đều phát ra đông đông đông tiếng vang. Lý Dạ Huyền quẳng xuống đất giống, vội vàng hai tay rút ra trong bao súng súng ngắn, nhắm ngay áo da cự nhân, bỗng nhiên khai hỏa, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, áo da cự nhân nâng lên to lớn bàn tay, ngăn trở chỗ yếu hại. Đối với đạn bắn vào trên thân, thì hoàn toàn không để ý. Cái kia màu nâu đậm áo da, nhìn ướt sũng, dính đầy huyết dịch, tựa hồ rất cứng cỏi, nhưng vẫn ngăn cản không nổi uy lực của súng lục. Từng mai vàng cam cam đạn, tại áo da cự nhân trên thân tạc ra một cái hố, đánh hắn một thân lỗ thủng, nhưng lại không có huyết dịch chảy ra. Cái này quái vật không có máu. Lý Dạ Huyền hơi sững sờ. Mặt khác, Lý Dạ Huyền còn phát hiện uy lực của súng lục đối phó hình thể to lớn áo da cự nhân, tựa hồ cũng là cực kỳ nhỏ bé. Áo da cự nhân tới gần, Lý Dạ Huyền đứng lên, chuẩn bị tránh né, một cái đại thủ mang bao tay ra, lập tức như là giao long xuất hải nhô ra, thuận thế bắt lấy Lý Dạ Huyền. Sau đó, áo da cự nhân bỗng nhiên quay người, khí thế hung hăng đem Lý Dạ Huyền cầm lên, hung hăng đập tới hướng bên cạnh hành lang vách tường. Móa nó, thật coi ta là quả hồng mềm bóp a. Lý Dạ Huyền mặt lộ ra hung sắc, ngay tại áo da cự nhân từ phía sau đưa tay bắt hắn thời điểm, Lý Dạ Huyền bàn tay tại bên hông kéo ra hai trái lựu đạn. Áo da cự nhân đem Lý Dạ Huyền đánh tới hướng hành lang vách tường trong nháy mắt. Lý Dạ Huyền cầm trong tay hai cái lựu đạn đã nhổ cái chốt an toàn, thuận thế ném vào áo da cự nhân bên hông áo da. Cái kia áo da là áo da cự nhân, để cho tiện chứa đầu người, đeo ở hông, bây giờ lại thuận tiện Lý Dạ Huyền nắm lựu đạn ném vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.